Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, trên đảo ác ma lớn nhất thác nước. Vong giả chiến sĩ chi tâm quả nhiên là một viên tràn ngập giết chóc tâm. Trong chiến đấu tăng lên so cái gì đều nhanh. Ta tại Khô Lâu Đảo đạt được Hoàng Kim Công Chúa. Tử vong chi lực đã thỏa mãn vong giả chiến sĩ chi tâm tăng lên nhu cầu. Chỉ là lúc kia ta cũng không để ý gì tới giải viên này chiến sĩ chi tâm huyền bí. Một mực cũng không có đem nó hoàn toàn năng lực phát huy ra. Tại lôi điện điểu nghỉ lại trên vách đá, ta hấp thu càng nhiều loại này mãnh cầm linh hồn hòa. Vốn là sắp tiếp cận điểm tới hạn. Lần chiến đấu này rốt cục hoàn thành đột phá. Tử vong hô hấp tiến hóa đến cấp 8. Vong linh lãnh chúa biến thành vong linh thống soái. Mới lấy được vong linh uy áp tán phát lái đi. Phạm vi bị uy áp bao phủ nặc khách nhân đều giống bị vạn năm hàn băng phong bế tay chân. Ngơ ngác không thể động đậy. Ta cười dài một tiếng lộ ra ngay một món khác vũ khí khô lâu chiến thương. Cái này 3 mét dáng dấp trường thương màu đen. Nguyên bản phong ấn khô lâu kỵ sĩ đã sớm chiến tử tinh quang. Chỉ còn lại có hàng đầu đại sư chỉ còn mỗi cái gốc một cái. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy, ta sao có thể không thêm vào lợi dụng. Những này nặc khách nhân mặc dù bản sự chẳng ra sao cả, chỉ ít dùng để làm pháo hôi vẫn là hợp cách. Một trận xem như đại hoạch bội thu. Bỏ qua một bên thực lực của ta thượng được lợi bên ngoài, gần trăm tên nặc khách nhân lưu lại bảo vật, tấm thẻ, tản mát đầy đất đều là. Ta cùng Yến Thiên Hồng cũng là lấy hơn nửa giờ mới xem như quét dọn hiếu chiến trận. Hai chúng ta cũng không kịp chia cắt chiến lợi phẩm, tự vội vàng thoát ly chiến trường, quấn ra ngoài thật xa, mới giải trừ vong linh trạng thái. Yến Thiên Hồng đem tử vong hô hấp đưa tới. Ta mỉm cười, cũng không chối từ, thanh cái này miệng tử vong hô hấp thu nhập vong giả chiến sĩ chi tâm. Giải tán thành tinh khiết tử vong chi lực. Một lần nữa tổ hợp thành nhất khẩu hoàn mỹ tử vong hô hấp. Với ta mà nói nó mặc dù trọng yếu, lại không phải không thể thiếu. Ta nghĩ ngươi nhất định cần phải thanh này ma pháp kiếm. Xem như lúc trước ngươi cho ta phi sa tẩu thạch thẻ trả nợ đi. Yến Thiên Hồng kết quả cái này miệng mới tử vong hô hấp. Biến sắc, thấp giọng nỉ non một câu ta không nghe rõ. Cũng không có vẻ gượng ép rất thẳng thắn thanh món lễ vật này thu vào. Nhàn nhạt nói ra, phi sa tẩu thạch thẻ là ta không dùng được đồ vật, mà lại cũng không có giá trị gì. Người đưa ta cái này miệng tử vong hô hấp, xem như ta thiếu ngươi một cái nhân tình tốt. Ta mỉm cười, cũng không tiếp tục cái đề tài này. Tả hữu bốn bề vắng lặng, liền mở ra ác ma chi thư lục tìm lần này chiến lợi phẩm. Nặc khách nhân mặc dù bản sự đều chẳng ra sao cả, nhưng là từng cái thân gia giàu có. Mỗi người đều có chỉ ít mấy chục tấm thẻ, hơn 10 kiện bảo vật. Ta cùng Yến Thiên Hồng đưa ra trao đổi không chọn vẹn tấm thẻ thỉnh cầu. Rất nhanh liền đạt được 6 bộ hoàn chỉnh võ công thẻ, hơn 10 bộ thẻ ma pháp. Nặc khách nhân trời sinh tính tham lam, bọn hắn đạt được học tập thẻ đều sẽ lập tức sử dụng. Bởi vậy ngược lại là cấp thấp tấm thẻ 10 phần thưa thớt. Thẻ ma pháp tương đối nhiều kia là ta tại đánh lén tiểu liệp ma thời điểm góp nhặt không ít vốn. Liếng, ta được đến mạch tư ma pháp chú văn bách khoa toàn thư thư về sau. Đối thẻ ma pháp hứng thú không lớn, lúc này mới nhiều kiếm ra tới. Yến Thiên Hồng cũng đối lần này thu hoạch hết sức hài lòng. Khó được lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, nàng lạnh như băng cũng không tổn hại mỹ mạo. Nhưng nụ cười như thế càng khiến người ta có cảm giác thân thiết. Chỉ ít ta là nguyện ý nhìn nàng cười biểu lộ. Hôm nay đã đánh qua một trận, chúng ta có hay không có thể trở về? Làm ta đưa ra đề nghị này thời điểm, lúc đầu vốn nghĩ là Yến Thiên Hồng chút vui vẻ đồng ý. Không nghĩ tới nàng lắc đầu nói ra, ta đi ra ngoài là rèn luyện đao pháp, vừa rồi chỉ là một trận giết chóc, đối võ đạo tu hành không có nửa điểm chỗ tốt. Ta là cảm thấy loại kia chiến đấu rất tốt chỗ tốt. Rồi, không lại mỗi người cảm thụ cũng không giống nhau a. Ngươi bây giờ còn muốn đi chỗ nào? Yến Thiên Hồng cười một tiếng đáp. Ngươi nếu là nguyện ý tự đi theo ta. đi nơi nào ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Yến Thiên Hồng một đường hướng nam, ta ở phía sau bước nhanh theo sát. Muốn nói của ta phi hoa tảo diệp thối cũng luyện không tệ, nhưng là dùng cho đường dài đi đường môn khinh công này rõ ràng quá sức tưởng tượng, không đủ thực dụng. Ta cũng sẽ không cái khác khinh thân công phu, chỉ có thể cắn răng cưỡng ép tăng tốc. Cuối cùng là không có bị Yến Thiên Hồng rơi xuống quá xa. Đây cũng là nàng cố ý hãm lại tốc độ kết quả. Bất quá ta cũng không có cảm thấy phương diện này tính là cái gì nhược điểm. Phi hoa tảo diệp thối cự ly ngắn bắn vọt tốc độ cực nhanh. Chiêu số tinh diệu, dùng để chiến đấu cùng có hiệu quả. Dùng để đi đường, nói lương tâm nói, ta cảm thấy vẫn là sử dụng phương tiện giao thông tương đối tốt. Chỉ ít dùng ma pháp vũ dực cũng so chạy trước nhanh. Người tại võ công thượng rất tốt thiên phú. Có muốn hay không hệ thống học tập một chút cắm rễ căn cơ công phu? Yến Thiên Hồng ánh mắt sắc bén. Nhìn xuống đất ra ta võ công cơ sở bất ổn. Đi con đường đã trọn vẹn chạy giết người thực chiến đi. Tự đề cái để cho ta có chút thụ sủng nhược kinh đề nghị. A, người dự định dạy ta a? Ta rất hoan nghênh a. Không phải ta, người đợi chút nữa liền biết. Yến Thiên Hồng tựa hồ cố ý kiểm nghiệm chân của ta trình. Càng chạy càng nhanh, về sau ta không thể không nhảy lên một cái. Hai bờ vai ma pháp vũ dực mở ra, vẫy mấy cái, mới đi theo Yến Thiên Hồng bộ pháp. Nếu là không có đặc biệt yêu thích, ta còn là cảm thấy đi đường vẫn là đừng dùng hai cái đùi mới tốt. Người có muốn hay không ta đưa ngươi một bộ ma pháp vũ dực? Đây là lôi điện điểu cánh luyện chế. Đường dài phi hành cũng không vấn đề. Tốc độ cùng bình thường máy bay trực thăng không sai biệt lắm. Yến Thiên Hồng nhìn thấy ta bay lên, cũng không tiếp tục làm giữ lại. Một đôi thon dài cặp đùi đẹp, bỗng nhiên phát kình, tốc độ lại tăng lên gấp đôi. Lúc này mới đem thực lực chân chính dùng ra. Ta tại thiên không bay, vậy mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng với nàng đến cái sánh vai cùng. Cái này băng sơn Mỹ thiếu nữ thực lực còn không thấy ngọn nguồn. Xem ra ta trước kia đều có chút đánh giá thấp nàng. Sắp đến, phía trước tòa kia hẻm núi. Bên trong có một tòa thác nước. Cũng là trên đảo ác ma duy nhất một tòa thác nước. Chúng ta địa mục ngay tại thác nước dưới mặt đất mặt. Thác nước, chúng ta không phải muốn chơi cái gì thác nước dưới đáy tĩnh tọa trò xiếc a. Ta cảm thấy nhiều rèn luyện một chút so làm cái này hữu hiệu. Yến Thiên Hồng che miệng cười một tiếng. Hiển nhiên là bị ta đùa rất cao hứng. Lớn tiếng nói ra, chúng ta dĩ nhiên không phải đi dưới thác nước tĩnh tọa. Thực lực của ngươi còn chưa đủ đi thể nghiệm cảnh giới. Ta là đi gặp một cái bổn đảo thượng võ công cao thủ. Nếu như ngươi nguyện ý thỉnh giáo, hắn sẽ cho ngươi chỉ điểm. Nguyên lai thực chiến mới có thể càng nhanh đề cao vũ lực là đang lừa. Người, tới đây gặp cao thủ mới thật sự là mục đích đi. Ta hai tay giang ra, mượn lôi điện điểu cánh chim chi lực. Bỗng nhiên xông qua Yến Thiên Hồng trước người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.